và điện từ là những vật mang thông tin hiệu quả cao và ngày nay chúng ta có các hệ thống truyền Internet đến mọi phòng trong ngôi nhà thông qua các mạch điện. Vũ trụ có thể quan sát được là 99,999% plasma, cái gọi là trạng thái thứ tư của vật chất, và đây chỉ là một phương tiện gần như hoàn hảo cho điện và điện từ. Các hạt từ cầu của hành tinh là kết quả của sự tương tác plasma điện. Nhà khoa học người Mỹ Irving Langmuir 1881-1957 đã phát hiện ra rằng khi plasma của một điện tích gặp plasma có điện tích khác, một rào cản sẽ tự động được tạo ra giữa hai điện tích này. Đây là nguyên tắc tương tự như một người, điện tích, va vào tường, điện tích, tần số rất khác nhau, và tạo thành một rào cản hoặc lực cản mà chúng ta cảm thấy là rắn. Các hành tinh và ngôi sao tạo ra các ký hiệu điện duy nhất và tại đó chúng gặp một điện tích khác trong vũ trụ, một rào cản năng lượng được hình thành để xác định các từ cầu, hình 126. Những rào cản này là vì những lý do rõ ràng được gọi là vỏ bọc Langmuir. Mặt trời cũng vậy, gần như hoàn toàn là plasma vì nó là bộ xử lý năng lượng điện chứ không phải máy phát điện như khoa học chính thống đã khẳng định từ lâu. Chính thống giáo nói rằng mặt trời là một lò phản ứng hạt nhân chiếu năng lượng từ lõi của nó qua bề mặt và ra ngoài hệ mặt trời, nhưng như các nhà nghiên cứu vũ trụ điện chỉ ra mọi quan sát về mặt trời đều cho thấy điều này không đúng. Đường ra khỏi bề mặt mặt trời có hình xuyến hoặc hình bánh tráng ở đường xích đạo có thể được nhìn thấy trong hình ảnh tia cực tím, hình 127. Hình xuyến này hấp thụ và lưu trữ năng lượng điện cho đến khi nó quá tải đến mức nó phải phóng điện giống như tia sét. Colossal phóng điện đập vào các lỗ đục lỗ trên bề mặt mặt trời mà chúng ta gọi là vết đen, hình 128. Chúng ta được biết rằng chúng được tạo ra bởi các lực bắt nguồn từ lõi mặt trời, nhưng trường hợp ngược lại. Điều này sẽ giải thích tại sao nhiệt độ bề mặt của mặt trời được cho là khoảng 5.000 độ Kelvin trong khi nhiệt độ xa hơn nhiều được báo cáo là 200 triệu độ Kelvin. Năng lượng điện di chuyển qua mô phỏng theo chu kỳ và chúng tôi gọi đây là chu kỳ mặt trời hoặc chu kỳ vết đen mặt trời, hình 129. Số lượng vết đen mặt trời được cho là để chỉ ra quy mô hoạt động bên trong mặt trời, trong khi trên thực tế, chúng đo lượng điện có sẵn trong hình xuyến để mặt trời xử lý. Mặt trời mờ đi ở phần thấp của chu kỳ điện, mặc dù mắt người không thể nhận thấy, và nguyên lý này có thể được ví như một công tắc điều chỉnh độ sáng. Khoa học chính thống đang bị buộc phải đối mặt với những thực tế viết lại tính chính thống. Hai Minh Quang, giáo sư vật lý tại Viện Công nghệ New Jersey, nói về hoạt động của vết đen mặt trời. Hình 125, xét trong tầng khí quyển thấp tiếp tục đi vào vũ trụ dưới những tên gọi khác nhau. Hình 126, khi plasma của một điện tích này gặp một rào cản khác. Một rào cản tự động được tạo ra được gọi là vỏ bọc Langmuir tạo thành các hạt cầu từ. Hình 127, hình xuyến hoặc bánh tráng xung quanh mặt trời, nơi tích lũy năng lượng điện. Hình 128, các vết đen mặt trời khổng lồ bị đục trên bề mặt mặt trời bằng cách xả ra từ xuyến chi. Hình 129, chu kỳ mặt trời là sự phản ánh các chu kỳ của năng lượng điện đi qua hệ mặt trời. Chúng tôi từng nghĩ rằng quá trình tiến hóa từ tính của bề mặt thúc đẩy các vụ phun trào mặt trời. Các quan sát mới của chúng tôi cho thấy rằng các nhiễu động được tạo ra trong bầu khí quyển bên ngoài mặt trời cũng có thể gây ra nhiễu động trực tiếp và đáng kể trên bề mặt thông qua từ trường, một hiện tượng chưa được hình dung bởi bất kỳ mô hình phun trào mặt trời đương đại nào. Hình 130, bộ não là một hệ thống điện. Một hệ thống, mô phỏng. Vũ trụ điện, mô phỏng, tương tác với não điện và di truyền giống như cách mà máy tính điện tương tác với Internet điện, hình 130 và 131. Một thứ gì đó giống như 55-60% cơ thể là nước, và nước, hay đúng hơn là thành phần của nước, là một đường dẫn điện. Cơ thể là một hệ thống liên lạc điện. Mất nước rất nguy hiểm vì nó xáo trộn các thông tin liên lạc của cơ thể, ví dụ như não và tim chứa khoảng 73% nước. Cả hai chủ yếu là hệ thống điện. Một nhóm do Jacqueline Barton đứng đầu, một trong những nhà hóa học được trang trí đẹp nhất thế giới làm việc tại Viện Công nghệ California, Caltech. Đã phát hiện ra rằng DNA giống như một sợi dây điện để truyền tín hiệu trong tế bào. Đối với tín hiệu, hãy đọc giao tiếp. Nhiều đồng nghiệp của cô ấy đã không tin khi cô ấy gợi ý rằng DNA có thể dẫn điện. Điều này một lần nữa khẳng định sự thiếu hiểu biết cơ bản nói chung trong khoa học chính thống khi nói đến bản chất của thực tế của chúng ta. Hết thử nghiệm này đến thử nghiệm khác đã chứng minh họ sai và Barton nhận ra rằng DNA hoạt động giống như một sợi cáp điện thoại. Đây là lời giải thích về công nghệ cho cách điện thoại hoạt động. Hình 131. Hệ thống điện của con người tương tác với hệ thống điện vũ trụ, Internet vũ trụ. Năng lượng từ giọng nói của bạn được chuyển đổi thành điện năng và năng lượng điện này chảy xuống đường dây điện thoại. Khi nó chạm đến điện thoại ở đầu kia, nó sẽ chảy vào loa trong tai nghe. Ở đó, năng lượng điện được chuyển đổi trở lại thành âm thanh và giọng nói của bạn được tái tạo một cách kỳ diệu trong tai người khác. Đây cũng là những chủ đề về cách chúng ta giải mã thực tại. Giao tiếp điện có ở khắp mọi nơi và điều đó phải như vậy trong một mô phỏng. Tôi đã mô tả trước đó về World Wide Web, Qua đó cây cối truyền các cảnh báo bằng tín hiệu điện, hóa học thông qua các mạng nắm dưới đất hoạt động giống như cáp Internet sợi quang. Năm 2016, các nhà khoa học tiết lộ rằng ông tìm phấn hoa bằng cách thu các tín hiệu điện do hoa truyền đi, trong khi một nhóm nghiên cứu người Anh đã hạ huyết áp cực cao bằng cách đưa một dây điện vào não để thay đổi những gì đang được truyền đạt. Hiểu được giao tiếp điện là rất quan trọng để hiểu thực tế của chúng ta và sức khỏe, và nó rất đơn giản. Thiên tài và một bộ óc vĩ đại hầu hết được coi là khả năng hiểu được sự phức tạp, trong khi thiên tài thực sự là nhìn thấy sự đơn giản trong sự phức tạp rõ ràng. Bạn có thể quan sát lặp đi lặp lại cách ảo tưởng về sự phức tạp chỉ ngụy trang cho sự đơn giản đến mức tàn khốc, nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua viễn cảnh bức tranh lớn của nhận thức mở rộng ngoài chương trình chứ không bao giờ từ tầm nhìn hình ảnh nhỏ về cơ thể trí óc, trí tuệ thống trị khoa học và mọi thứ chính thống. Sự mặc khải đến từ khu rừng, không phải cành cây. Nhà khoa học Robert Lanza mô tả điều này rất rõ ràng. Khi đề cập đến nó, khoa học ngày nay rất giỏi trong việc tìm ra cách hoạt động của các bộ phận. Đồng hồ đã được tháo rời và chúng tôi có thể đếm chính xác số răng trên mỗi bánh xe và bánh răng, đồng thời xác định tốc độ quay của bánh đà. Chúng ta biết rằng sao hỏa quay trong 24 giờ, 37 phút và 23 giây, và thông tin này chắc chắn như những gì nó có. Những gì lẩn tránh chúng ta là bức tranh lớn. Chúng tôi cung cấp các câu trả lời tạm thời, chúng tôi tạo ra các công nghệ mới tinh tế từ kiến thức ngày càng mở rộng của chúng tôi về các quá trình vật lý, chúng tôi tự đào sâu vào các ứng dụng của những khám phá mới. Chúng ta làm không tốt chỉ trong một lĩnh vực, không may lại bao gồm tất cả các vấn đề mấu chốt, bản chất của thứ mà chúng ta gọi là thực tại, vũ trụ nói chung là gì. À, nhưng lực lượng Archontic và các đặc vụ của nó trong xã hội loài người không muốn nhân loại biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nếu không trò chơi sẽ bị lộ. Kiến thức này do đó đã bị dập tắt ở mọi lượt. Tôi nói lại lần nữa, bạn không cần một bộ óc khoa học để hiểu thực tế, bạn cần một cái miễn phí. Tôi đọc rằng thực tế lượng tử là phản trực giác, nhưng trường hợp ngược lại. Nó không phản trực giác, nó là phản nhận thức được củng cố. Các nhà khoa học và học giả, với một vài trường hợp ngoại lệ, bị nhốt ở phần não trái vì những lý do mà tôi sẽ nói đến, và bán cầu não trái bị ám ảnh bởi việc xử lý chi tiết theo cách Robert Lanza mô tả. Bán cầu phải kết nối các chi tiết và đó là lý do tại sao nó có thể nhìn thấy khu rừng, trái tim, thậm chí còn hơn thế nữa. Hầu như toàn bộ hệ thống giáo dục toàn cầu được cấu trúc theo thiết kế để kích thích phần não bên trái thay vì bên phải. Một khía cạnh khác của giao tiếp điện nằm dưới tiêu đề của điều huyền bí. Các tài khoản về những diễn biến kỳ lạ và hoạt động ma quái liên quan đến hệ thống điện và công nghệ. Máy nghe nhạc bật và tắt hoặc đèn mờ hoặc bật. Tôi đã tự mình trải nghiệm điều này và có thể dễ dàng giải thích được. Cách đơn giản nhất để một thực thể bên ngoài ánh sáng nhìn thấy được chúng ta biết đến chúng là thông qua hệ thống điện, vì chúng cũng có bản chất là điện và điện từ. Vào đêm đầu tiên tôi chụp Ahuca ở Brazil, năng lượng của sức mạnh phi thường tràn ra từ giữa lồng ngực của tôi, luân xa tim, và bắn vào phía trước đầu tôi như một chiếc cầu vồng không thể nhìn thấy. Tôi đang nằm trên sàn một mình trong bóng tối ngoài một người quan sát. Khi năng lượng, điện từ, trở nên mạnh hơn, máy nghe nhạc bắt đầu bật và tắt. Một dải đèn cũng bật sáng và tôi tự hỏi người quan sát đang làm gì với ánh sáng. Sau đó tôi nhận ra anh ấy không ở đâu gần công tắc. Cuối cùng, ba đèn bật sáng ở mức công suất cao nhất trong khi công tắc vẫn ở trạng thái tắt. Đây là một ví dụ về các quá trình liên lạc điện được khai thác trong những gì được gọi là hoạt động huyền bí. Căn phòng có thể trở nên lạnh trong những trải nghiệm này bởi vì một thực thể giao tiếp hoặc thao túng hút quá nhiều năng lượng từ trường dưới dạng điện, nhiệt để tạo ra kết nối giữa các thực tế. Nhân tiện, tôi không khuyến khích dùng thuốc kích thích thần kinh và tôi chỉ sử dụng chúng vào dịp đó ở Brazil năm 2003 và một phiên bản rất nhẹ sau đó không lâu. Mọi người có thể có những trải nghiệm rất tồi tệ về chúng và mọi người cần phải đưa ra quyết định của riêng mình sau khi thực hiện nhiều nghiên cứu. Tôi nói rằng họ đưa bạn đến một cấp độ khác của nơi bạn đã có. Nếu tần suất của bạn cao, bạn có thể có trải nghiệm tốt, nhưng nếu bạn ở trong một không gian tồi tệ trong ngôi nhà được nhìn thấy, bạn có thể trải nghiệm điều tương tự trong điều kiện vô hình thông qua các loại thuốc thần kinh. Đó là lựa chọn cá nhân và tôi không phải để giới thiệu hay cách khác. Hình 132, khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy một hệ thống điện liên lạc. Hình 133, nếu bạn có thể nhìn thấy bầu trời đêm ở một cấp độ khác, nó sẽ trông giống như thế này. Thực tế của Microsoft. Khi hầu hết mọi người nhìn vào bầu trời đêm, họ thấy ánh sáng của các hành tinh và các vì sao. Tôi thấy một hệ thống điện liên lạc, hình 132. Những gì xuất hiện trong lĩnh vực thực tế ba chiều được giải mã để trở thành các vị trí, vật lý, là các điểm, trong không nhìn thấy, trên dạng sóng, lưới điện và điện từ, mô phỏng, hình 133. Chúng tôi đã đạt đến điểm phát triển công nghệ, nơi điều này phản ánh thực tế đã trải qua của chúng tôi giống như cách mà thực tế đã trải qua của chúng tôi là bản sao xấu của thực tế cõi trên. Một ví dụ là một trò chơi điện tử đột phá được phát hành trên toàn thế giới vào năm 2016 có tên No Man's Sky sử dụng trí thông minh nhân tạo để tạo ra toàn bộ vũ trụ với đầy đủ các hành tinh 18, 446, 744, 073, 551, 616 trong số đó, chạy bằng 600.000 dòng mã, hình 134. Rõ ràng là nó đã có một số vấn đề, nhưng nó đưa ra một ý tưởng về những gì có thể xảy ra ngay cả với sức mạnh tính toán của con người đã được công chúng biết đến, nó sẽ còn lớn hơn nhiều trong bóng tối. Những người sáng tạo cho biết họ đặt các thông số cho trò chơi để sau đó tự tạo các quy tắc chúng tôi thiết lập trong chuyển động mà chúng tôi đã dạy cho máy tính. Đây là các quy luật tương đương với các định luật vật lý trong ranh giới biểu kiến do tốc độ ánh sáng thiết lập. No Man's Sky tương tác và mô phỏng Atomic cũng vậy, nhưng tương tác trong các quy tắc và chương trình được mã hóa ngay từ đầu. Những quy tắc này liên quan đến thực tế của chúng ta bao gồm các chu kỳ luân hồi, nghiệp báo, chiêm tinh với cơ thể tâm trí linh hồn của con người được gắn vào chương trình giống như cách các nhân vật trong một trò chơi máy tính. Chúng tôi sẽ biết. Các nhân vật trò chơi máy tính có biết họ chỉ phản ứng với phần mềm không? Bạn có thể nghe thấy chương trình trò chuyện mà bạn không thể tắt. Chúng có thực sự là những suy nghĩ và sự lan man của chúng ta vốn đặt rất nhiều điều vô nghĩa trong đầu chúng ta mỗi giây phút thức dậy không? Đó có phải là cảm xúc của chúng ta mà chúng ta phản ứng và phản ứng trên toàn thế giới trong mọi chủng tộc và nền văn hóa như thể ai đó nhấn vào không? Benjamin Libet, 19162007, một nhà khoa học thuộc khoa sinh lý của Đại học California, San Francisco, là nhà nghiên cứu tiên phong về bản chất của ý thức con người. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, ông đã yêu cầu một nhóm nghiên cứu di chuyển tay vào thời điểm họ chọn trong khi hoạt động não của họ đang được theo dõi. Libet đang tìm cách xác định điều gì đến trước, hoạt động điện của não để làm cho bàn tay cử động hay ý định có ý thức của một người để làm cho tay họ di chuyển. Nó phải là cái thứ hai, chắc chắn. Nhưng không. Hoạt động của não để di chuyển bàn tay được kích hoạt nửa giây trước khi có ý định di chuyển nó. Ở đây có bàn tay của ai? Ý tôi là bánh xe vận may. John Dalen Hanks, một nhà khoa học thần kinh tại Viện Max Planck về khoa học nhận thức và trí não con người ở Leipzig, Đức, đã dẫn đầu một nghiên cứu sau đó có thể dự đoán một hành động 10 giây trước khi mọi người có ý định thực hiện hành động đó. Tất cả những thứ về ý chí tự do là gì? Frank Tong, một nhà khoa học thần kinh tại Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, cho biết 10 giây là cả cuộc đời nếu xét về hoạt động của não. Vậy nó đến từ đâu nếu không phải là chúng ta, tâm trí có ý thức? Tôi đã tranh cãi trong một thời gian dài rằng hiện tượng này là chương trình điều khiển được điều khiển bởi sự mô phỏng thông qua body min sao và linh hồn giả. Một chương trình được mã hóa trong body sao ra lệnh cho trải nghiệm của con người, trong trường hợp không có thần, bằng cách giải mã những trải nghiệm đó thành sự tồn tại từ các trường dạng sóng lượng tử của khả năng và xác suất. Kiểm soát nhận thức và bạn kiểm soát trải nghiệm. Đây là cách hoạt động của sự đánh lừa nhận thức. Nếu không có thẻ ra tù của Spirit, chương trình, bao gồm các ảnh hưởng của chiêm tinh, có thể hoạt động giống như đường ray xe điện dẫn bạn đi theo con đường định sẵn, trong khi bạn nghĩ rằng bạn đang tự mình đưa ra quyết định và lựa chọn. Hình 134, No Man's Sky. Westworld, một bộ phim truyền hình Mỹ phát sóng năm 2016, có rất nhiều biểu tượng có thể liên quan đến những gì tôi đang mô tả. Westworld là một công viên giải trí công nghệ cao giả tưởng theo chủ đề phương Tây, nơi mọi người có thể tương tác với các robot được lập trình trông giống như con người. Các robot tin rằng chúng là con người đưa ra các lựa chọn khi chúng thực sự phản ứng với các chương trình được mã hóa. Cuối cùng họ nhận ra điều này và trở nên đủ ý thức để chế ngự chương trình và nhận ra bản chất hoàn cảnh của họ. Đây là nơi mà nhân loại hiện đang ở đỉnh điểm của một sự thức tỉnh như vậy, nếu chúng ta chỉ chọn nắm bắt nó. Spirit đang được truyền vào cõi Đức để giải phóng linh hồn và tâm trí khỏi ảo ảnh. Thần đang nói và như câu nói, ai có tai để nghe, hãy nghe. Mọi người sẽ bị sốc không thể nói thành lời khi nhận ra cuộc sống của họ được kiểm soát chặt chẽ như thế nào từ khi còn nhỏ đến khi xuống mồ và thậm chí xa hơn nữa trừ khi ý thức bên ngoài chương trình can thiệp. Tôi thấy chương trình ở khắp mọi nơi, từ hành vi có thể đoán trước của con người đến động vật và thế giới tự nhiên. Tôi đã đi đến hơn 60 quốc gia và đi đến đâu tôi cũng thấy mọi người phản ứng với những tình huống tương tự theo cách giống nhau. Một số có thể cực đoan hơn những người khác, nhưng về cơ bản thì giống nhau cho dù văn hóa hay tôn giáo như thế nào. Chỉ những người dưới tác động nào đó của thần mới phá vỡ khuôn mẫu hoặc câu thần chú và phản ứng theo cách khác. Mọi thứ đều có cùng một chu kỳ sinh già chết và không có sự ngẫu nhiên trong mô hình cơ bản vì nó là cùng một chương trình. Tại sao con vịt lại giống con vịt và con voi giống con voi? Tại sao một con voi không bao giờ cư xử như một con vịt? Phần mềm không cho phép điều đó. Các chương trình sinh học khác nhau được mã hóa để xử lý thông tin theo cách riêng của chúng. Chúng tôi có thể áp dụng các nhãn như vịt và voi, nhưng chúng thực sự là các thuật toán tự sao chép trừ khi Spirit ghi đầy chúng. Họ có nhận thức, mọi thứ đều có, nhưng nhận thức về phần mềm. Các loài động vật trong No Man's Sky được cung cấp các cấu hình hành vi được điều khiển bởi sự biến dạng thủ tục của các nguyên mẫu, yêu cầu một chuỗi các thuật toán được phân loại là trình tạo ngẫu nhiên giả được máy tính hóa. Hoàn hảo. Tôi thấy điều này ở khắp mọi nơi, ngẫu nhiên giả, hình 135. Dường như có rất nhiều sự đa dạng trên thế giới, nhưng khi bạn phân tích nó ra, bạn thấy rằng sự ngẫu nhiên thực sự là giả. Trong cái rõ ràng ngẫu nhiên là một khuôn mẫu hành vi và phản ứng thống nhất liên tục. Một hằng số là mọi thứ tồn tại bằng cách giết một thứ khác. Đây là cái gọi là quy luật hoang dã cũng áp dụng cho con người. Còn cách nào tốt hơn để tạo ra nỗi sợ hãi và đau khổ triền miên để tiếp thêm sinh lực hơn là biến thiên nhiên trở thành một cánh đồng giết người toàn cầu. Không có cái chết trong các cõi trên cũng không có nhu cầu giết chóc để tồn tại. Nhận thức ở cấp độ đó là nguồn dinh dưỡng của chính nó và trong trường hợp không sợ hãi, con sư tử sẽ nằm xuống một cách tượng trưng với con cừu non. Các chương trình Archontic đã được mã hóa để biến việc giết người, cho dù là của con người hay động vật, là phương tiện sinh tồn áp dụng cho mọi thứ và mọi người. Những người ăn chay và thuần chay tránh thịt hoặc tất cả các sản phẩm động vật, nhưng những gì họ ăn vẫn có ý thức. Tất cả mọi thứ là Hình 135, trong No Man's Sky, các động vật duy nhất của mỗi hành tinh được tạo ra bởi các mã thuật toán tạo ra tính ngẫu nhiên giả được máy tính hóa. Nếu mọi người phản ánh một cách thờ ơ về những gì tôi đã mô tả ở đây và đừng chỉ xua đuổi nó rằng quá tuyệt vời để trở thành sự thật, họ sẽ thấy tất cả điều này có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới điên rồ của chúng ta cũng như những bí ẩn và dị thường gây hoang mang của nó. Và chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Chương 4, một chương trình lớn. Nếu cánh cửa nhận thức được làm sạch, mọi thứ sẽ xuất hiện với con người như nó vốn có, vô hạn. Vì con người đã tự khép mình lại, cho đến khi anh ta nhìn thấy tất cả mọi thứ như cái hang chật hẹp của mình, William Blake. Khi bản sao máy tính cõi dưới của bản gốc cõi trên lần đầu tiên được tải xuống, nó là một bản sao cấp thấp hoặc phản chiếu của một thứ gì đó đẹp đến kinh ngạc. Sau đó, quá trình bắt đầu truyền đi sự biến dạng của Archontic và biến vẻ đẹp đó thành cái chết, sự hủy diệt, mục nát và hỗn loạn, thế giới của Archon, hình 136 và 137. Hình 136, vẻ đẹp biểu tượng của cõi trên Ark. Bạn có thể so sánh điều này với việc tải xuống một bản sao của một trang web. Trang web gốc vẫn tồn tại ở dạng ban đầu, nhưng bây giờ bạn có một bản sao dưới sự kiểm soát của mình và bạn có thể thay đổi nó theo ý muốn. Điều này đã và đang diễn ra và khi càng nhiều sự biến dạng được đưa vào mô phỏng, do đó nhân loại đã rơi vào cuộc chiến với chính mình khi ý thức của con người bắt đầu phản ánh sự biến dạng. Chiến tranh cục bộ, quốc gia và toàn cầu có quy mô phi thường trong 6.000 năm qua kể từ khi một tâm lý mới xuất hiện ở Trung Đông vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên khi chúng ta nhận thấy thời gian cũng như nhận thức và hành vi của con người thay đổi đáng kể. Tôi không nói rằng đây là điểm mà sự mô phỏng bắt đầu, nhưng chắc chắn đó là khi sự biến dạng đã áp đặt chính nó lên nhận thức của con người đến một mức độ bắt đầu biến đổi mọi thứ. Đây là điều được Kinh Thánh gọi là The Phone và nhiều thông tin khác về điều này và tâm lý mới trong thời gian ngắn. Tất cả sự tàn phá và ô nhiễm môi trường và kiến trúc vô hồn cũng là một biểu hiện của sự đối lập này, hình 138 và 139. Hình 137, cái chết và sự hủy diệt, thế giới méo mó của sự biến dạng Archontic. Hình 138, vẻ đẹp sẽ biến mất cùng bạn. Hình 139, giết tất cả mọi thứ. Tua lại. Không có gì trong số những gì tôi đã mô tả sẽ có thể thực hiện được nếu không nắm bắt các quá trình tư duy, cảm xúc và nhận thức của dân số loài người, tinh thần bị cuốn theo. Sự biến dạng Archontic tự nhận thức bắt đầu quay lại bản sao gốc và điều này liên quan đến các điểm giao tiếp trên mô phỏng mà chúng ta biết là Orion, sao thổ và mặt trăng. Tôi đã viết rất nhiều về vai trò của sao thổ trong nhiều năm qua các cuốn sách như Remember VWR, The Perceptino Destino và Phantom Cell, và tôi thậm chí còn viết thêm về mặt trăng trong Human Tracer Gate of Yonens. Tôi nói sau gần 3 thập kỷ nghiên cứu và theo dõi các manh mối đồng bộ trên khắp thế giới, rằng Orion, sao thổ và mặt trăng là một phần của hệ thống thông tin tạo ra, giao tiếp và khuếch đại nguồn thông tin mà con người giải mã thành cảm giác thực tế trực quan của họ, mô phỏng ở cấp độ chúng tôi trải nghiệm nó. Nguồn chính có vẻ là Orion, với các vành đai của sao thổ, âm thanh, thông tin, hoạt động như một máy phát các tần số đó và mặt trăng khuếch đại các liên lạc của sao thổ, Orion, và hướng chúng vào tâm trí con người, hình 140. Tôi đã kết luận điều này sau nhiều thập kỷ kết nối các dấu chấm và lần theo các manh mối, được hỗ trợ ngày càng nhiều bởi các bằng chứng mới nổi. Không có một thông tin giết người nào, mặc dù chúng ta đang đến đó với sao thổ và mặt trăng, nhưng sự tích lũy của rất nhiều thông tin, sự kiện và sự bất thường khác nhau chỉ rõ cho tôi về hướng mà tôi đang mô tả. Không cần phải tìm kiếm gian khổ, bạn chỉ cần lần theo manh mối, như tôi đã được nói vào năm 1990. Orion, sao thổ và mặt trăng là trung tâm của rất nhiều huyền thoại, truyền thuyết và biểu tượng cổ đại. Bạn có thể hiểu điều đó liên quan đến mặt trăng, nơi thống trị bầu trời đêm, và thậm chí với chòm sao Orion nổi bật, nhưng sao Thổ. Nó chỉ là một chấm khi nhìn từ trái đất và được coi là cách xa khoảng 746 triệu dặm, 1,2 tỷ km. Tại sao điều đó lại được các dân tộc cổ đại chú trọng đến vậy? Mô tả về Orion, The Hunter và ba ngôi sao của Orion sợ Bell có rất nhiều trên khắp thế giới, hình 141. Orion được liên kết rất nhiều với các vị thần và được đặt tên vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên theo tên của vị thần thợ săn Hy Lạp. Người Babylon ở Mesopotamia, nay là Iraq, gọi Orion là người chăn thiên đàng và người chăn cừu đích thực của vị thần hàng đầu của họ là Anu, do đó tên chung cho các vị thần lưỡng hạ là Anunnaki. Orion là người chăn dắt nhận thức của con người và cũng được người Babylon liên kết với vai trò là sứ giả của các vị thần. Ở Aram cổ đại, ngày nay là miền trung Syria, bao gồm cả thành phố Aleppo bi thảm, Orion được gọi là Nephil, biểu thị mối liên hệ với Nephilim trong Kinh Thánh, hay còn gọi là Phalenons. Những điều này được cho là kết quả của sự sinh sản giữa con trai của thần linh và phụ nữ loài người hoặc con gái của Adam. Những người tuyên bố đã bị bắt cóc ở thời hiện đại bởi các thực thể không phải con người hoặc người ngoài hành tinh đã kết nối một số người trong số họ từ các chủng tộc khác nhau với các ngôi sao của Orion. Khi tôi xuất hiện trong series kênh lịch sử, Người ngoài hành tinh cổ đại, tôi đã được hỏi tại sao Orion lại xuất hiện thường xuyên trong nghiên cứu của họ. Trên mọi lục địa, các dân tộc cổ đại đã xây dựng những địa điểm linh thiêng mô tả hoặc liên kết với Orion và cho rằng chúng ta đang thực sự sống trong một hệ thống liên lạc năng lượng ba chiều hoặc lưới các liên kết như trên tạo ra một kết nối năng lượng như trên, dưới đây. Người Ai Cập tin rằng họ có thể giao tiếp với thần Osiris của họ nếu họ thực hiện các nghi lễ theo nghi thức Orion, về cơ bản được coi là quan trọng đối với sự sống trên trái đất và hơn thế nữa. Một số nhà nghiên cứu hiện đại nói rằng ba kim tự tháp trên cao nguyên Giza đã thẳng hàng với ba ngôi sao của vành đai Orion như chúng ở năm 10.450 trước công nguyên, hình 142. Cách Cairo vài trăm dặm về phía nam trong sa mạc Sahara là một địa điểm nghi lễ khác của Orion được gọi là Napta Playa, có niên đại từ 6.400 đến 3.400 trước công nguyên. Người Ai Cập đã kết nối vị thần và nữ thần chính của họ Osiris và Isis với Orion và Sirius. Một lần nữa Sirius, ngôi sao sáng nhất được nhìn thấy từ trái đất, có liên quan đến các chuyến thăm ngoài trái đất, hình 143. Người Ai Cập cổ đại tin rằng cuộc sống con người đến từ Orion, và tôi đã đề cập đến chủ đề con người đến từ Orion này trong các cuốn sách khác. Trong công việc của mình trong gần 30 năm qua, tôi luôn tìm kiếm các mẫu thông dụng, lớn và nhỏ, cổ và hiện đại, để ghép bức tranh lại với nhau, và các mẫu chắc chắn rõ ràng với Orion trong mọi biểu hiện của nó. Những huyền thoại và truyền thuyết lặp đi lặp lại khẳng định nó là nguồn gốc của sự sáng tạo, mô phỏng, và hình dạng con người, và là nơi cư trú của các vị thần. Nhà nghiên cứu người Mỹ Danny Wilton đã thực hiện một số công việc vĩ đại liên hệ tinh vân Orion với các hiện tượng trên trái đất. Tinh vân, được gọi là tinh vân lớn, nằm ở phía nam của vành đai Orion và vườn ươm sao hình thành sao gần trái đất nhất, hình 144. Ở tâm của tinh vân là một cụm sao được gọi là Trapezium hoặc Orion Trapezium Cluster. Đây có thể là nguồn của phép chiếu, máy tính mà từ đó chúng tôi giải mã mô phỏng, hình 145. Nebula được mô tả là một đám mây bụi và khí giữa các vì sao rộng nhiều năm ánh sáng, nhưng ở trạng thái cơ bản, nó là một cấu trúc thông tin dạng sống. Nghiên cứu của Danny Wilton, xem YouTube để biết video của anh ấy, kết nối tinh vân Orion với sự hình thành đất đai của đồng bằng sông Ninh của Ai Cập theo kiểu như trên, như dưới đây, với một cái là phản chiếu cái kia. Anh ấy cũng làm như vậy với tinh vân và não người. Điều này có ý nghĩa trong một mô phỏng ba chiều. Các nhà thiên văn học tại khảo sát bầu trời kỹ thuật số Sloan ở New Mexico đã xác nhận vào năm 2017 rằng con người được tạo ra từ cùng một Stardust với vũ trụ, mô phỏng, và điều này đưa chúng ta theo cùng một hướng. Các nhân vật trong một trò chơi máy tính có được tạo ra từ các thứ khác nhau với môi trường xung quanh rõ ràng của họ không? Nhóm khảo sát Sloan đã sử dụng bước sóng hồng ngoại để xác định cấu tạo của 150.000 ngôi sao và phát hiện ra rằng con người chia sẻ khoảng 97% nguyên tử hình thành nên thiên hà. Nguyên tử mã thông tin dạng sóng năng lượng. Danny Wilton cũng cho rằng bức bích họa của Michelangelo, sự sáng tạo của Adam, trên trần nhà nguyện Sistine ở Vatican là biểu tượng của tinh vân Orion, và điều này phù hợp với niềm tin cổ xưa rằng hình dạng con người được tạo ra ở đó, hình 146. Bức bích họa được vẽ vào thế kỷ 16, và nhiều người sẽ đặt câu hỏi làm sao ai có thể biết về điều này từ rất lâu trước đây. Tôi sẽ nói đến điều đó, nhưng tóm lại, thông tin được tiết lộ trong cuốn sách này cho mọi người xem đã được một số ít người biết đến trong hàng nghìn năm, ẩn trong các khu bảo tồn bên trong của mạng lưới xã hội bí mật toàn cầu mà giáo hội La Mã, trước đây là nhà thờ Babylon, là một trung tâm. Nhà văn người Mỹ Gary A. David đã sắp xếp danh mục phù hợp với Orion và những bức tranh miêu tả vô tận trên khắp thế giới, bao gồm cả châu Mỹ. xem cuốn sách Những tấm gương của Orion. Người Hopi ở Arizona tập trung vào Orion và người Aztec và Maya ở Trung Mỹ cũng vậy. Thành phố cổ kính đổ nát Teotihuacan gần thành phố Mexico, với các kim tự tháp và đền thờ, nằm thẳng hàng với vành đai của Orion, hình 147. Teotihuacan được cho là đã được thành lập khoảng 100 năm trước công nguyên và hiện là một di sản thế giới. Pháp sư cấp cao Yulu Credo Mua đã nói với tôi nhiều năm trước về ý nghĩa mà họ gắn với Orion và ngôi sao đỏ Orion mà họ gọi là Mapalatin hay The Sector of Light. Đây được mô tả như một thế giới thiên đường và là một nơi màu đỏ với đá đỏ, đất đỏ, cát đỏ và biển. Ngôi sao được biết đến rộng rãi hơn với tên gọi Betel siêu khổng lồ, phát âm là nước ép từ bọ cánh cứng. Ngôi sao sáng thứ hai của Orion tạo nên vai phải của thợ săn và là ngôi sao sáng thứ 9 trên bầu trời đêm, hình 148. Betel, tiếng Ả Rập có nghĩa là bàn tay của Orion, đã được tính toán có khối lượng từ 10 đến 20 lần so với mặt trời của chúng ta, và nếu nó nằm ở trung tâm của hệ mặt trời, nó sẽ bao gồm mọi hành tinh xa như sao hỏa. Đây là ngôi sao đầu tiên được đo kích thước và là một trong số rất ít ngôi sao xuất hiện qua kính viễn vọng không gian Hubble dưới dạng một đĩa chứ không phải là một điểm sáng. Vòng cổ huyền bí của Credo Mua, một chiếc vòng đồng rất nặng đặt trên vai, bao gồm một mô tả nổi bật về Orion, hình 149. Ông nói rằng chiếc vòng cổ ít nhất đã 500 tuổi, ông tin gấp đôi điều đó, và các biểu tượng của nó kể về câu chuyện của loài người. Chúng bao gồm một biểu tượng cổ xưa của sao thổ, người ngoài hành tinh, và đĩa bay mô tả các chuyến thăm ngoài trái đất và giao phối với con người mà tôi sẽ đề cập chi tiết hơn trong hai chương tiếp theo. Credo cho biết truyền thuyết Yulu cho rằng con người đến từ các vì sao và chính cái tên Yulu có nghĩa là người đến từ các vì sao. Hình 140, một phần của cuộc tấn công vào mô phỏng để nhắm mục tiêu cụ thể đến loài người, Orion và tinh vân của nó, sao thổ, mặt trăng, trái đất và tâm trí con người. Các thiên thể khác như sao mộc cũng đóng một vai trò trong ma trận kiểm soát khối lượng này. Hình 141, người xưa bị ám ảnh bởi Orion và các vị thần của Orion. Hình 142, một số người cho rằng các kim tự tháp Giza đã thẳng hàng với các ngôi sao của vành đai Orion vào năm 10.450 trước công nguyên. Hình 143, Orion và Sirius. Hình 144, tinh vân Orion, vườn ươm sao gần nhất với trái đất. Hình 145, cụm sao Orion Sir Trapezin. Hình 146, sự sáng tạo Adam của Michelin có phải là mô tả về loài người được tạo ra trong tinh vân Orion không? Hình 147, mô tả vành đai Orion trên khắp thế giới. Hình 148, ngôi sao siêu khổng lồ màu đỏ Betel hay Sector of Light trong chòm sao Orion. Hình 149, Orion rất quan trọng đối với các xã hội cổ đại trên toàn thế giới và ở đây nó được mô tả trên vòng cổ bí ẩn của người Yulu được biết là đã 500 năm tuổi và có thể hơn 1.000. Anh ta kể về Mapalatin hay Betel, từ đó anh ta nói rằng con người đã bị trục xuất đến vườn địa đàng trong Kinh Thánh và anh ta kể về những truyền thuyết của người Yulu nói rằng sự thao túng di truyền của loài người bắt đầu từ đó và tiếp tục bên trong mặt trăng và sau đó là trên trái đất. Betel dường như đang thu hẹp lại và một số điều kỳ lạ thường xảy ra trong mô phỏng. Người Inuit, hay còn gọi là Eskimo, nằm trong số nhiều nhóm người bản địa nói rằng mặt trời đang mọc ở một nơi khác và các ngôi sao đã thay đổi vị trí. Hoặc trái đất có. Khi bạn nhận ra, chúng tôi đang xử lý một mô phỏng có thể thay đổi các tuyên bố như vậy có thể được nhìn thấy trong bối cảnh mới. Ngôi sao sáng nhất của Orion là Rigel, hay Beta Orionis, một siêu khổng lồ màu xanh lam và là ngôi sao sáng thứ 6 trên bầu trời. Có suy đoán rằng chủ đề phổ biến trong xã hội loài người về việc sử dụng màu đỏ và xanh lam trong chính trị và những nơi khác, viên thuốc màu đỏ, viên thuốc màu xanh lam trong The Matrix, bằng cách nào đó có liên quan đến Betel và Rigel và cả Belatis, nữ chiến binh, một ngôi sao xanh khác trong hành. Rigel được ước tính nóng gấp đôi mặt trời của chúng ta và sáng hơn 40.000 lần, trong khi Belatis có khối lượng gấp khoảng 8,6 lần mặt trời. Hiểu bản chất của Orion và các kết nối khác của nó trong mạch, bao gồm cả Sirius, là trọng tâm để xác định nguồn gốc của mô phỏng được chiếu. Đứa con của Orion, sao thổ. Sao thổ được mệnh danh là vị thần của 1.000 tên gọi và có đặc điểm nổi bật trong ngôn ngữ Archontic của biểu tượng, hình 150. Nhiều biểu tượng quen thuộc xung quanh chúng ta là biểu tượng của sao thổ và một số tham chiếu chéo với các biểu tượng được sử dụng cho Orion. Điều này phù hợp khi cho rằng sao thổ và Orion là các biểu hiện của cùng một nguồn thông tin. Con mắt hay con mắt nhìn thấy mọi thứ là một trong những biểu tượng như vậy và bạn nhìn thấy biểu tượng này ở khắp mọi nơi, kể cả trên tờ đô la, mặt sau của Gresil of the United States và logo Mi-5 của Anh, hình 151 và 152. Để đánh giá cao vai trò của sao thổ, chúng ta nên quay trở lại câu hỏi tại sao người xưa lại tập trung vào cái mà ngày nay là một đốm sáng trên các phương trời dường như xa xôi, hình 153. Câu trả lời là sao thổ không phải lúc nào cũng ở đâu như bây giờ. Sao Thổ đã từng là thiên thể thống trị bầu trời trái đất khi tồn tại một hệ mặt trời song sinh liên quan đến mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay và sao Thổ không vành? Công trình nghiên cứu miệt mài của nhà nghiên cứu người Mỹ David Tanbot đã khám phá ra sự thật này từ một dòng tài liệu cổ đại từ mọi nơi trên thế giới. Ông đã nghiên cứu thần thoại, truyền thuyết và các biểu tượng được cho là của sao Thổ trong nhiều nền văn hóa và thời kỳ và tìm thấy những chủ đề chung hấp dẫn. Tôi thực sự giới thiệu loạt video của anh ấy mà bạn có thể tìm thấy trên YouTube có tên các bài giảng trên bầu trời ngoài hành tinh, trong đó anh ấy kết nối tất cả các truyền thuyết và thần thoại để tiết lộ sao Thổ là gì và mọi thứ đột ngột thay đổi như thế nào. Hãy xem thêm cuốn sách nổi bật của ông, The Saturnian, nếu bạn có thể nhận được một bản sao. Rất tiếc, nó không được in, nhưng không nên như vậy. Các biểu tượng cổ đại đại diện cho sao Thổ ngay lập tức có ý nghĩa khi bạn biết câu chuyện. Đây là một bản tóm tắt ngắn gọn. Sao Thổ là mặt trời gần trái đất nhất trong cái mà người xưa gọi là thời đại hoàng kim. Sao Thổ là đấng vững vàng, bất động và ánh sáng của thế giới và di chuyển theo một chuỗi đường thẳng với sao Hỏa và sao Kim, hình 154. Popol Vuh, câu chuyện về sự sáng tạo của Quaymea ở vùng đất ngày nay là Guatemala thuộc Trung Mỹ, cũng mô tả một mặt trời cố định không phải là mặt trời mà chúng ta thấy bây giờ. Sao Thổ xuất hiện đối với con người khi nhìn từ trái đất như một con mắt khổng lồ với sao Hỏa và sao Kim ở trung tâm của nó, hình 155. Biểu tượng cổ xưa của mặt trời, một vòng tròn với một chấm ở giữa, không có ý nghĩa gì so với mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay, nhưng nó là hoàn hảo khi so sánh với các mô tả về sao Thổ trong thời kỳ hoàng kim, hình 156. Các truyền thuyết, biểu tượng và nghi lễ cổ đại liên quan đến sao Thổ rất nhiều, vị thần có cả ngàn tên gọi bởi vì nó thống trị bầu trời trái đất. Nhà triết học Hy Lạp Plato gọi sao Thổ là Helios, thần mặt trời, và nhà sử học Hy Lạp Diodorus ở Sicily cho biết người Challenge of Mesopotamia gọi sao Thổ là Helios. Đây là một thuật ngữ sau này được sử dụng cho mặt trời mà chúng ta biết ngày nay, và sự thật về sao Thổ đã bị mất khi tên và ký hiệu được chuyển đi. Diodorus cho biết sao Thổ là hành tinh dễ thấy nhất và các nhà thiên văn học thời kỳ đầu gọi nó là mặt trời nguyên thủy. Rất dễ hiểu. Người ta đã cho rằng chủ đề của các vị thần mặt trời trong thế giới cổ đại là biểu tượng của mặt trời ngày nay, nhưng đó không phải là trường hợp. Ít nhất thì tuyệt đại đa số là thần mặt trời của sao Thổ, và chúng bao gồm cả thần Nimrod và thần Ra ở Babylon ở Ai Cập, hình 157. Mitra, hay Mithras ở La Mã và Ba Tư, nơi đặt hình tượng sau này của Chúa Giê-xu, cũng là các vị thần sao Thổ. Hoàng đế La Mã Constantine, người sáng lập cơ đốc giáo hiện đại tại Hội đồng Nicea vào năm 325 sau công nguyên, đã tôn thờ Sun Invictus hay còn gọi là mặt trời độc nhất vô nhị mà tôi nói là sao Thổ. Có rất nhiều biểu tượng mặt trời trong các văn bản kinh thánh. Saturn là vị thần chính của Dương và họ có một lễ hội hàng năm được gọi là Saturnalia kéo dài đến giữa mùa đông, trong đó họ trao đổi quà, trang trí cây và treo nhựa ruồi. Ngày nay, chúng ta gọi lễ hội đó là lễ Giáng sinh khi phần lớn nhân loại thờ cúng sao Thổ một cách vô thức và tôn vinh ông già Noel, một phép đảo ngữ của Satan. Demiurge, Satan và Saturn được kết nối như chúng ta sẽ thấy. Hình 150, tại sao người xưa lại bị ám ảnh bởi sao Thổ và điều tương tự với tinh hoa thống trị ngày nay? Hình 151, kim tự tháp cổ điển và biểu tượng con mắt nhìn thấu được của bàn tay ẩn đằng sau các công việc của con người được nhìn thấy ở đây trên tờ đô la. Hình 152, kim tự tháp và con mắt nhìn thấy trên logo của cơ quan tình báo nội địa Mi-5 của Anh. Hình 153, tại sao người xưa lại thờ cúng sao Thổ nếu nó luôn ở vị trí như ngày nay? Hình 154, sao Thổ như người xưa mô tả khi nhìn từ trái đất cùng với sao Hỏa và sao Kim. Hình 155, con mắt nhìn thấy mọi thứ của sao Thổ. Hình 156, biểu tượng cổ xưa của mặt trời miêu tả hoàn hảo cách sao Thổ được mô tả với sao Hỏa và sao Kim ở trung tâm. Hình 157, các vị thần mặt trời của sao Thổ bị nhầm lẫn một cách dễ hiểu với các biểu tượng của mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay. Ngày tận thế, gần như. Nhà văn La Mã thế kỷ thứ 5 Theodosi nói rằng sao Thổ đánh dấu thời điểm sao Thổ đột nhiên biến mất và điều này hỗ trợ nghiên cứu của David Tanbot từ một danh sách dài các mô tả cổ đại. Trong hơn 20 năm qua, tôi đã trình bày chi tiết về cách thức các tài khoản cổ đại có nhiều câu chuyện về những thảm họa địa chất lớn và cuộc chiến của các vị thần trên thiên đường và cách những câu chuyện này khớp với hồ sơ địa chất và sinh học của trái đất. Trận Đại Hồng Thủy có thể là câu chuyện kể về thảm họa nổi tiếng nhất. Nhưng phiên bản kinh thánh lấy từ những mô tả trước đó nhiều và bạn thấy các tài khoản tương tự trên khắp thế giới cổ đại của trái đất đang bị xé toạc, thậm chí bị lật tung. Núi lửa phun trào khắp nơi, những ngọn núi thở ra lửa và có những trận động đất khổng lồ. Người xưa mô tả biển sôi, bầu trời rơi xuống, sự trồi lên và chìm xuống của đất liền và một bức tường nước khổng lồ. Những vết nứt tuyệt vời trên bề mặt trái đất đã hình thành những gì được cho là hiện tượng tự nhiên như Grand Canyon ở Arizona. Bất cứ ai đứng trên bờ vực nhìn xuống chắc chắn phải phá lên cười cuồng loạn, như tôi đã làm, trước những tuyên bố chính thức rằng nó được ghi bởi sông Colorado, hình 158. Ngày nay, cá và các hóa thạch biển khác có thể được tìm thấy trên núi cao để xác nhận quy mô của biến động. Các dãy Himalaya, Alps và Andes chỉ mới đạt đến độ cao hiện tại về mặt địa chất trong thời gian gần đây. Những cây còn nguyên vẹn đã được hóa thạch đã được tìm thấy, điều đó có nghĩa là điều này phải xảy ra ngay lập tức và có thể được giải thích, tôi được biết, bởi áp lực tiềm tàng của sóng thủy triều được người xưa ghi lại, hình 159. Đá nhân tạo được tạo ra bằng cách sử dụng áp suất rất cao. Những tác động tức thời của áp suất nước có thể dễ dàng khiến các nhà khoa học bối rối trong nhận thức của họ về dòng thời gian tiến hóa của trái đất. Một cơn sóng thủy triều trận lục lớn sẽ giải thích tại sao nhà thực vật học Nikolai Vavilov kết luận trong một nghiên cứu về hơn 50.000 loài thực vật hoang dã được thu thập trên toàn cầu rằng chúng chỉ có nguồn gốc từ 8 khu vực khác nhau và tất cả đều ở miền núi. Nhà triết học Hy Lạp Plato đã viết rằng nông nghiệp bắt đầu ở độ cao lớn sau một trận lụt khổng lồ. Nhiều bằng chứng về sự thay đổi tức thời đi kèm với sự đóng băng quá nhanh đến mức người ta tìm thấy voi ma mút trong băng trong khi vẫn đứng lên trong hành động ăn. Các tài liệu cổ mô tả sự xuất hiện của băng và cách băng và đá rơi từ trên trời xuống. Điều gì sẽ xảy ra nếu kỷ băng hà không xảy ra như tuyên bố chính thức mà chỉ diễn ra trong tích tắc? Các loại đá được gọi là eratic, không phù hợp với các loại đá có nguồn gốc từ nơi chúng ở, có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Eratic bắt nguồn từ tiếng Latin to under. Một số công việc vặt này rất lớn và nặng từ 15.000 tấn trở lên. Các nhà khoa học nói rằng chúng đã bị di chuyển bởi các dòng sông băng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng thực sự bị cuốn theo một cơn sóng thần với quy mô gần như không thể tưởng tượng được? Vô số câu chuyện ghi lại những vùng đất lớn, dưới những cái tên như Atlantis và Lemuria, Mu, biến mất dưới đại dương khi đối mặt với trận đại hồng thủy toàn cầu. Các công trình kiến trúc khổng lồ từ các thành phố và nền văn minh đã mất đã được phát hiện dưới các vùng biển trên khắp thế giới, hình 160. Nhiều nhà văn và nhà nghiên cứu đã kết luận rằng không chỉ trái đất trải qua những biến động bất thường mà cả hệ mặt trời rộng lớn hơn cũng vậy. Immanuel Velikovi, 1895-1979, một nhà tâm thần học, nhà phân tâm học, nhà văn và nhà nghiên cứu gốc Nga, là người nổi tiếng nhất trong số họ. Ông đã sản xuất một loạt các cuốn sách gây tranh cãi, tất nhiên, bao gồm Thế giới trong va chạm, được xuất bản vào năm 1950. Ông chỉ ra rằng các dân tộc cổ đại không ghi lại các thiên đường ở dạng mà chúng ta thấy ngày nay và điều này đặc biệt đúng khi liên quan đến sao Kim. Các sứ mệnh thăm dò của Marin tới sao Kim vào những năm 1970 đã xác nhận nhiều sự hài lòng của Velikovi và chiếc đuôi giống sao chổi của nó là một ví dụ. Velikovi đã mô tả các sự kiện đại hồng thủy liên quan đến sao Kim và sao hỏa đã tạo ra sao hỏa bị tàn phá mà chúng ta thấy ngày nay và gần như hủy diệt trái đất. Ông cũng không nói về hàng triệu năm trước, mà chỉ là vài nghìn. Từ kết luận này, ông đã viết lại diễn biến và niên đại của Ai Cập cổ đại, Hy Lạp và Israel. Velikovi nói, hình 158, mảnh nước so sánh ở phía xa đã vẽ ra Grand Canyon. Đúng vậy, và một đĩa ăn tối có thể bay đến sao hỏa. Hình 159, một làn sóng thủy triều toàn cầu có thể đã thay đổi mọi thứ, bao gồm cả nhận thức về một dòng thời gian tiến hóa. Hình 160, các cấu trúc phi tự nhiên rộng lớn và đáng kinh ngạc đã được tìm thấy dưới biển trên khắp thế giới. Truyền thống về những biến động và thảm họa được tìm thấy ở tất cả các dân tộc nói chung là mất uy tín vì niềm tin thiển cận rằng không thế lực nào có thể định hình thế giới trong quá khứ mà không hoạt động ở thời điểm hiện tại, một niềm tin là nền tảng của địa chất hiện đại và thuyết tiến hóa. Chúng tôi không thể giải thích nó, vì vậy nó không thể xảy ra. Chủ nghĩa phát xít, khoa học thông thường xuất hiện khi Velikovi công bố những phát hiện của mình và thổi bay tâm trí của họ về thời kỳ đồ đá. Thế giới trong va chạm đã bị cấm bởi một số tổ chức học thuật và vitriol dữ dội đến mức nó được gọi là vụ việc Velikovi. Ồ, vậy thì chắc anh ấy đã nói đúng điều gì đó. Velikovi viết rằng sao Mộc và sao Thổ, hai thiên thể lớn nhất trong hệ mặt trời chắn ngang mặt trời, là trung tâm của bộ phim vũ trụ này khi chúng đi theo một quỹ đạo rất khác với quỹ đạo mà chúng ta thấy ngày nay. Ông cũng nói rằng cả hai đều là các ngôi sao mặc dù chúng được coi là hành tinh. Chúng là một dạng sao và cả hai đều tạo ra nhiều nhiệt hơn đáng kể so với nhiệt lượng chúng nhận được từ mặt trời. Sao Thổ khí khổng lồ là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có mật độ ít hơn nước và do đó sẽ nổi. Velikovi không đơn độc khi nói rằng diện mạo và khối lượng của sao Thổ và sao Mộc trước đây hoàn toàn khác với ngày nay. Ông nói rằng sao Thổ đã phát nổ khi đi qua gần với sao Mộc và trở thành một phần nhỏ so với kích thước của nó trước đây, một kích thước mà ông tin rằng sau đó sẽ vượt quá cả sao Mộc. Sao Thổ đã bị trục xuất bởi những tác động này đến vị trí xa xôi của nó. Cuộc xung đột giữa sao Thổ và sao Mộc được ghi lại trong những câu chuyện thần thoại và biểu tượng. Người Hy Lạp nói đến thần Zeus, Jupiter, soán ngôi thống trị trước đây của cha ông Cronos, Saturn. Velikovi liên kết thần Osiris của Ai Cập với sao Thổ và nữ thần Isis với sao Mộc. Ông nói rằng khi mà, nguồn gốc của trận đại hồng thủy theo kinh Talmud của người Babylon, là tên của sao Thổ, và các văn bản của Mexico mô tả cách thế giới đầu tiên bị phá hủy bởi một trận đại hồng thủy do họ đặt tên cho sao Thổ. Velikovi gợi ý rằng vụ nổ Nova của sao Thổ có thể tạo ra một lượng nước khổng lồ tại trái đất, tạo ra các đại dương mà chúng ta có ngày nay. Đại Tây Dương được biết đến với cái tên biển Kronos, sao Thổ. Velikovi cho biết nước có thể đến trực tiếp hoặc thông qua các đám mây khí hydro kết hợp với oxy của trái đất, và nước trên sao Thổ này có thể là nguồn gốc của muối, natri và clo trong đại dương mà khoa học không thể giải thích từ các nguồn tự nhiên. Yulu Shaman Credo Mua đã mô tả cho tôi cách truyền thuyết của họ khẳng định rằng biển trên trái đất từng là nước ngọt và muối là tác phẩm của các vị thần. Velikovi viết rằng sao Thổ được mệnh danh là vị thần của thảm thực vật hay nông nghiệp vì những loại thực vật mới xuất hiện trong bối cảnh những thay đổi sinh học và khí quyển mà các trận đại hồng thủy và biến động đã tạo ra. Lướt qua vài thập kỷ với tác phẩm của David Tanbot và cuốn sách Thunderbird of the God của ông, đồng viết với nhà vật lý người Úc Wala Thonin. Tanbot lấy cảm hứng từ việc đi trước của Velikovi và mặc dù không đồng ý với mọi chi tiết nhưng chắc chắn ủng hộ chủ đề của ông về các sự kiện thay đổi thế giới liên quan đến trái đất và hệ mặt trời, với sao Thổ ở trung tâm của những gì đã xảy ra. Nghiên cứu của ông về các huyền thoại và truyền thuyết toàn cầu về sao Thổ đã dẫn ông đến những tường thuật về thảm họa đã kết thúc kỷ nguyên vàng của sao Thổ, được nhớ đến như một thời kỳ hạnh phúc, dồi dào, công bằng và bình đẳng. Điều mà các nhà sử học gọi là sự xuất hiện của nền văn minh nhân loại ở ngoài Trung Đông khoảng 6.000 năm trước đây thực sự là sự tái xuất hiện khi nhân loại phục hồi sau những thảm họa xảy ra. Cái nôi của nền văn minh được cho là Mesopotamia, thuộc khu vực ngày nay là Iraq, nhưng đây không phải là sự khởi đầu, đó là một phần của sự khởi đầu lại với tâm lý con người hiện đã thay đổi nhiều như chúng ta sẽ thấy. Tanbot tin rằng từ việc đọc những huyền thoại của mình rằng một sự xáo trộn đã khiến sao hỏa di chuyển gần trái đất hơn và các điện tích plasma tuyệt vời đã được trao đổi giữa chúng, hình 161. Điều này sẽ giải thích cảnh quan sao hỏa ngày nay và tại sao sao hỏa kể từ đó được gọi là thần chiến tranh. Xem Tanbot sờ DVD nhớ về ngày tận thế tại www.thunderbird.info. Sự biến dạng và hỗn loạn điện từ đã phá hủy sự ổn định của quỹ đạo và điều hướng sao kim, sao hỏa, sao mộc và sao thổ theo mọi hướng. Sao thủy cũng được di dời và hệ mặt trời đột nhiên trông rất khác. Tanbot và đồng tác giả Thon Nhiên là những người dẫn đầu phong trào điện vũ trụ, và để hiểu thảm họa đã xảy ra như thế nào, chúng ta cần nắm được cách vũ trụ hoạt động theo điện và điện từ. Có sự tập trung vào lực hấp dẫn như lực giữ mọi thứ lại với nhau, kể cả quỹ đạo hành tinh, nhưng nó thực sự là điện từ. Nhà vật lý Thon Nhiên chỉ ra rằng trong mô hình cơ học, trọng lực của Isaac Newton về vũ trụ, có hơn hai vật thể vốn không ổn định. Trong khi đó, lực điện mạnh hơn lực hấp dẫn khoảng 1.000 tỷ lần. Velikovi cũng nói rằng hiệu ứng điện từ có một vai trò quan trọng trong cơ học thiên thể. Một khi sự cân bằng điện từ và sự hài hòa bị lật đổ, chúng ta có những chiếc ghế âm nhạc liên hành tinh. Vật lý và các khả năng thay đổi đáng kể khi bạn thay thế các mô hình vũ trụ tập trung vào trọng lực bằng các mô hình dựa trên điện và điện từ. Các hành tinh như sao hỏa giờ có vẻ như đã chết hoặc không có sự sống đã có thể sinh sống được trước thảm họa khi bầu khí quyển bị biến đổi. Hình 161, mô tả của Neil Hager về cuộc chiến điện nổ ra giữa trái đất và sao hỏa. Một sự thay đổi suy nghĩ. Sao thổ đã từng được ca tụng là nguồn ánh sáng và sự dồi dào mang đến cho nhân loại thời đại vàng được ghi nhớ một cách trìu mến. Ngày nay, sao thổ được biết đến với cái tên The Greater Malefic và Mars là Lesser Malefic và cũng là hành tinh của chiến tranh liên quan đến trận chiến của họ trên các thiên đường. Sao thổ được tôn thờ bởi những người theo thuyết Satan và theo phương pháp bí truyền, chiêm tinh đại diện cho sự kiểm soát, phán xét, hạn chế, giới hạn, cái chết và sự suy tàn. Những người theo đạo Satan trong vòng tròn nội bộ và những người khởi xướng xã hội bí mật biết sao thổ là mặt trời cổ, mặt trời đen tối, chúa tể bóng tối và chúa tể của những chiếc nhẫn, hình 162. Mặt trời đen là một biểu tượng huyền bí của Đức Quốc xã và biểu tượng này được mô tả trên sàn của lâu đài Wilbur, trụ sở, tinh thần của Heinrich Himmler SS. Hình 163. Đức Quốc xã ở Ukraine ngày nay cũng sử dụng biểu tượng tương tự. Chuyện quái gì đã xảy ra để mang lại sự biến đổi tri giác tuyệt vời của sao thổ? Chà, điều gì đó đã xảy ra, và rất lâu sau khi nó sụp đổ. Tôi đã đề cập đến cách mà nhận thức Archontic đã tìm cách liên tục bóp méo và đảo ngược bản sao xấu tương ứng với một phần của thực tế gốc cõi trên. Những gì tôi đã mô tả ở đây là một thời điểm quan trọng trong nhiệm vụ liên quan đến trái đất. Không chỉ sao thổ thất thủ, nhân loại cũng vậy. Đây là sự sụp đổ của con người, không hoàn toàn là một chủ đề trong kinh thánh mà mang tính phổ quát toàn cầu. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng từ trải nghiệm đại hồng thủy này đã được truyền vào trường năng lượng của con người, hình ảnh ba chiều và thậm chí đáng kể hơn là các thiên đường bị cuốn lại. Chúng ta quay trở lại nền tảng của chiêm tinh học và cách các hành tinh và ngôi sao là trường thông tin trên Internet vũ trụ, mô phỏng và trao đổi năng lượng, thông tin của chúng với trường vũ trụ. Đến lượt nó, điều này ảnh hưởng đến trạng thái năng lượng và tri giác của mọi thứ tương tác với các lĩnh vực đó, tức là bao gồm cả chúng ta. Không thể phóng đại tác động về mặt cảm nhận, năng lượng của việc sắp xếp lại hoàn toàn các hành tinh, mặt trời luồn gần trái đất nhất. Mọi thứ thay đổi vì tâm trí con người thay đổi đáng kể khi cánh cửa tế bào tri giác đóng sầm lại. Hỗn loạn trong thế giới bên ngoài được nhận thức trở thành hỗn loạn trong tâm hồn con người bởi vì cả hai liên tục tương tác và kết nối sâu sắc. Cái gì ảnh hưởng đến cái này thì ảnh hưởng đến cái kia. Bằng chứng thuyết phục chỉ ra sự thay đổi tâm lý con người khoảng 6.000 năm trước hoặc 4.000 năm trước công nguyên, khi một tâm lý mới xuất hiện và mở rộng rất nhanh về mặt tiến hóa. Nhà văn và nhà nghiên cứu Steve Taylor, giảng viên tâm lý học tại Đại học Liebknecht, tập trung vào giai đoạn này trong cuốn sách của ông, Sự sụp đổ, sự điên rồ của bản ngã trong lịch sử loài người và sự rạng rỡ của một kỷ nguyên mới. Taylor nói rằng trước 6.000 năm trước đây không có chiến tranh hay xã hội do nam giới thống trị, không có bất bình đẳng lớn, hệ thống giai cấp hay tôn giáo có tổ chức như chúng ta biết ngày nay. Anh ta có thể không thêm vào chủ nghĩa Satan hay sự hy sinh của con người. Nhà sử học văn hóa người Mỹ Ryan Acer mô tả thời kỳ này là sự thay đổi lớn lao, một sự thay đổi lớn lao đến nỗi không gì trong tất cả những gì chúng ta biết về sự tiến hóa văn hóa của loài người có thể so sánh được về độ lớn. Taylor giải thích cách mà ông gọi đây là tâm lý mới xuất hiện từ Trung Đông và châu Á, Sarasia, khoảng 6.000 năm trước sau các cuộc xâm lược bạo lực của các dân tộc Ấn Âu và Semitic. Indo-European đề cập đến một nhóm ngôn ngữ được sử dụng trên hầu hết châu Âu và đến tận miền Bắc Ấn Độ. Chúng bao gồm các ngôn ngữ và nhóm ngôn ngữ được biết đến như tiếng Ý, tiếng Slavic, tiếng Baltic, tiếng Hy Lạp, tiếng Celtic, tiếng Đức, tiếng Ấn Iran, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Nga, tiếng Albania, tiếng Litva, tiếng Armenia, tiếng Ba Tư, tiếng Hindi và Hittite. Semitic được định nghĩa là một nhóm ngôn ngữ ở Bắc Phi và Trung Đông bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái, tiếng Assyria, tiếng Aramean và tiếng Phoenicia. Trái ngược với những gì chúng ta tin tưởng, tiếng Ả Rập hầu như là ngôn ngữ Semitic chính và việc sử dụng từ Semitic và Antisemit đối với người Do Thái là một sự xuyên tạc về ý nghĩa thực sự của thuật ngữ này. Tâm lý mới này, hoặc có lẽ là tâm thần sao thổ đã sụp đổ, tiếp tục chiếm lấy thế giới và tôi nói rằng tâm lý này cũng là kết quả của sự thao túng của người ngoài trái đất hoặc người ngoài hành tinh đối với hình dạng con người sau này. Nhà tâm lý học người Mỹ Julian Jen, 1920-1997, đã đề xuất một sự thay đổi tương tự trong tâm lý con người trong cuốn sách của ông, Nguồn gốc của ý thức trong sự đổ vỡ của tâm trí lưỡng hợp. Thuật ngữ, lưỡng viện của Jen đề cập đến khái niệm về sự phân chia tương đối giữa bán cầu não trái và phải, trong đó bên phải giao tiếp với bên trái trong ảo giác thính giác mà người đó nghe thấy như một giọng nói. Ông kết luận rằng đây được cho là tiếng nói của các vị thần phải tuân theo, nhưng cũng xuất hiện như những người mà người đó biết. Jen nêu bật nhiều điểm tương đồng giữa tư duy hai ngăn của lưỡng viện và những trải nghiệm thời hiện đại về bệnh tâm thần phân liệt. Ông nói rằng từ việc nghiên cứu các văn bản và phong tục cổ đại, ông ước tính tâm trí lưỡng thể đã bắt đầu thay đổi từ hàng nghìn năm trước để được thay thế bằng trí tuệ khi giọng nói dừng lại và phần não bên trái trở nên thống trị. Cùng sự thống trị của não trái là đặc điểm nền tảng tạo nên tâm hồn mới của Steve Taylor. Nhận thức của não trái coi mọi thứ đều tách biệt với mọi thứ khác, cành cây, và giải mã các dấu chấm chứ không phải hình ảnh, rừng. Não trái bị ngắt kết nối với bán cầu phải nhìn thấy hình ảnh là một nhà tù tri giác. Điều này cực kỳ quan trọng để hiểu xã hội loài người ngày nay, trong đó thực tế não trái kiểm soát chính trị, khoa học, học thuật, truyền thông, quân sự, ngân hàng và kinh doanh, Mainstream Evergreen. Hậu quả của việc này sẽ rất rõ ràng sau này. Hình 162, sau thảm họa, hình ảnh của sao thổ đã thay đổi. Nó được biết đến với cái tên Greater Malefic, một tâm điểm thờ phụng của những người theo chủ nghĩa Satan, những người theo chủ nghĩa thổ tinh, và những chiếc nhẫn đã xuất hiện. Hình 163, biểu tượng mặt trời đen của Đức Quốc xã cho sao thổ. Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tôi đã trình bày thông tin cơ bản chi tiết về sao thổ trong Nhớ bạn là ai và sự lừa dối trong nhận thức và tôi sẽ tóm tắt thông tin ở đây và bổ sung thêm để đưa nó vào ngữ cảnh với các chủ đề của cuốn sách này. Norman Berggruen là một kỹ sư và nhà khoa học nghiên cứu nổi tiếng người Mỹ, từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Am của NASA ở Moffett Field, California và người tiền nhiệm của nó là Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Hàng không và được Lockheed Martin tuyển dụng vào các dự án hàng không vũ trụ đã được phân loại. Anh ta nói rằng anh ta đã được kiểm tra an ninh tối mật trong 30 năm và trong khoảng thời gian đó, tôi đã ký tên vào cuộc đời mình. Bergrun đã đi tiên phong trong một số phát triển trong lĩnh vực máy bay, tên lửa và tên lửa, bao gồm luật ổn định lăn, và giành được nhiều giải thưởng bao gồm giải thưởng thành tựu kỹ thuật Achim của Hiệp hội Kỹ sư chuyên nghiệp California, hình 164. Bergrun, hiện đã ngoài 90 tuổi, đã bị đảo lộn ý thức về thực tại khi nghiên cứu hình ảnh của sao thổ do các sứ mệnh Voyager và Cassini chụp. Tàu du hành 1 và 2 đã thực hiện cách tiếp cận gần nhất với sao thổ vào năm 1980 và 1981, trong khi tàu Cassini huy dần đến vào năm 2004 và bị phá hủy vào năm 2017 do lái tàu lặn vào bầu khí quyển của sao thổ trong cái mà NASA gọi là Grand Final, hình 165. Câu chuyện chính thức là điều này là để tránh ô nhiễm sinh học tiềm ẩn đối với mặt trăng của sao thổ khi nhiên liệu của tàu Cassini cạn kiệt, nhưng chuyến lặn có khả năng cho phép hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra với sao thổ. Bergrun nhận ra từ các bức ảnh chụp từ sao thổ rằng các vành đai đang thay đổi, đôi khi chỉ trong vài phút, và ông kết luận từ một loạt bằng chứng rằng các vành đai không phải là tự nhiên. Ông tiếp tục biên soạn những phát hiện của mình trong cuốn sách riêng Marker of Saturn hiện đã không còn bản in và đổi chủ trên Internet với giá hàng nghìn bản Anh. Cuốn sách ban đầu dựa trên hình ảnh của Voyager, nhưng kiến thức của anh ấy đã được nâng cao hơn nữa khi anh ấy nhìn thấy những bức ảnh do Cassini chụp. Bergrun đã viết. Hình 164, Norman Bergrun. Hình 165, hai sứ mệnh này đã cung cấp những kiến thức đáng kinh ngạc về sao thổ nhưng không phải tất cả thông qua NASA. Vài năm trước, một số người trong thế giới thiên văn và vật lý bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng những chiếc vòng này phải trẻ hơn nhiều so với vũ trụ, có lẽ chỉ khoảng 100 triệu năm tuổi. Nhưng một cặp hình ảnh cho thấy sự thay đổi trong 5 phút. Một ấn tượng được truyền đạt rằng các phép đo được báo cáo mới nhất có mục đích là các phép đo thực khi, trên thực tế, tất cả có thể gần như chính xác tại thời điểm quan sát. Nói chung, sự miễn cưỡng chấp nhận hình học hệ thống vòng thay đổi xảy ra do rõ ràng không xác định được cơ chế vật lý thích hợp để tạo ra thay đổi lặp lại. Lại tiếp tục, nếu chúng ta không giải thích được thì điều đó sẽ không thể xảy ra. Sự kiêu ngạo và tự huyễn hoặc bản thân thật không thể tin được. Bằng chứng thuyết phục đã có trước họ, nhưng họ sẽ không đến đó vì toàn bộ thế giới quan của họ và thế giới quan của bàn tay giấu mặt muốn nhân loại tin tưởng sẽ bị phá bỏ. Các báo cáo truyền thông chính thống về những diễn biến kỳ lạ với các vành đai của sao thổ kết luận rằng đó là một bí ẩn. The Hayden hen khá vui vì một số điều được tiết lộ bấy lâu nay vẫn được coi là một bí ẩn và không bao giờ được giải thích hoặc đưa vào bối cảnh. Một bản tin cho biết vành đai chữ S xa nhất của sao thổ sáng gấp đôi và rộng gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2009 so với những chuyến bay của Voyager vào đầu những năm 1980. Chiếc nhẫn cũng tăng kích thước từ chiều rộng khoảng 200 km lên khoảng 580. Báo cáo tiếp tục. Hình 166, phương tiện điện tử của Norman Bergrun trên luồng ảnh NASA. Bí ẩn lớn về các vành đai của sao thổ là chúng hình thành như thế nào và tại sao chúng lại ổn định như vậy. Một mô hình đơn giản của động lực học quỹ đạo trong loại quỹ đạo này sẽ dần dần xoáy vào hành tinh. Vì vậy, những chiếc nhẫn từ lâu nên đã bị lem ra ngoài và biến mất. Thay vào đó, chúng rất phức tạp và ổn định và chứa các cấu trúc khác như nan hoa và dây bệnh. Không ai biết tại sao. Hình 167, một phương tiện hoàn toàn khổng lồ trong các vành đai của sao thổ. Hình 168, một phương tiện điện từ đổ ra khí thải plasma để tạo các vòng. Hình 169, các vành đai của sao thổ trông giống như một đĩa DVD. Chà, có lẽ, không hẳn là không ai cả. Nghiên cứu của David Talbot về các huyền thoại và truyền thuyết cổ đại về sao thổ không tìm thấy bất kỳ đề cập nào về các vành đai, và vì nếu không chúng sẽ là trung tâm của các huyền thoại, do đó chúng phải là tương đối gần đây và hậu đại hồng thủy. Khi Bergrun nghiên cứu các hình ảnh của sao thổ và sự thay đổi hình dạng của các vành đai, ông đã phát hiện ra một tiết lộ lớn khác. Thứ mà ông gọi là phương tiện điện từ hình trụ có kích thước khổng lồ có thể được nhìn thấy rõ ràng bên trong các vòng, hình 166 và 167. Ý tôi là khổng lồ, lớn hơn trái đất 2 hoặc 3 lần, và nếu điều đó nghe có vẻ đáng kinh ngạc, hãy coi trái đất là một vết nứt tuyệt đối so với sao thổ lớn hơn 95 lần. Sao thổ có thể bao gồm 764 trái đất. Tôi đã thấy các tài khoản khác về những phương tiện này được phát hiện gần mặt trời. Bergrun nói, mọi người phải hiểu rằng những điều đó là có thật. Ông đã xác định những hình ảnh trong đó các phương tiện thực sự đang tạo ra những chiếc vòng bằng cách phun ra khí thải plasma, và ông gọi chúng là những người thợ làm chung, như trong tiêu đề cuốn sách của mình, hình 168. Điều này có ý nghĩa giải thích tại sao người xưa không đề cập đến các vành đai xung quanh mặt trời sao thổ của họ, và ủng hộ ý kiến của tôi trong nhiều năm rằng sao thổ đã bị chiếm đoạt sau trận đại hồng thủy và biến thành một hệ thống phát sóng khổng lồ cung cấp thông tin mà tâm trí con người giải mã là giả. Thực tế hoặc ma trận, một mô phỏng trong một mô phỏng mà chúng ta coi là thế giới thực. Sao thổ là một phần của vụ hắc vào bản sao xấu, ban đầu cũng liên quan đến Orion, mặt trăng và có lẽ còn nhiều thứ khác. Nhìn vào các vành đai của sao thổ và sau đó nhìn vào đĩa CD hoặc DVD, hình 169. Các vành đai của sao thổ đang phát sóng ở một cấp độ hình chiếu 2D mà một số nhà khoa học hiện đang nói đến mà chúng ta giải mã thành ảo ảnh 3 chiều 3D, hình 170. Trước khi bất cứ ai hét lên những điều vô nghĩa, làm thế nào họ có thể làm điều đó? Hãy nhớ rằng chúng ta đang xử lý một mô phỏng chứ không phải một thực tế, vật lý, vững chắc. Thay đổi cấu trúc thông tin dạng sóng và bạn thay đổi phép chiếu 3 chiều của nó. Norman Berggruen đã mô tả điều mà ông tin là bản chất của các phương tiện hình trụ. Tôi nói rằng chúng là điện từ bởi vì tôi có thể xác định các mẫu sắp xếp hợp lý đối với chúng mà tôi biết đó là cái mà chúng tôi gọi là đường tiềm năng và điều đó nói lên nó là điện. Chúng là điện, điện từ bởi vì chúng đang làm rối tung hệ thống liên lạc điện, điện từ của Internet vũ trụ, mô phỏng. Sự biến đổi này của sao thổ cũng sẽ giải thích cách mặt trời rất được yêu thích của thời đại hoàng kim có liên quan đến sự kiểm soát, phán đoán và giới hạn, đó chính xác là vai trò của sao thổ mới như một đài truyền hình kiểm soát tri giác ma trận. Sao thổ trở thành sở hữu, một biểu hiện của sự biến dạng Demiurgic và do đó trở thành tâm điểm cho sự tôn thờ của Archontic với tư cách là mặt trời đen, mặt trời bóng tối và chúa tể hắc ám. Hình 170, vụ hắc thông tin sao thổ, ma trận thực tế giả của con người. Sao thổ còn được gọi là vị thần của không gian và thời gian, ma trận, và chúa tể của nghiệp, việc tái chế linh hồn thông qua luân hồi dựa trên thuật toán, năng lượng hoặc luật nhân quả. Nhận thức hắc đã tạo ra nhà tù chiêm tinh, chu kỳ nghiệp chướng mà tôi đã mô tả trước đây. Không có ghi chép nào đề cập đến niềm tin vào luân hồi cho đến cách đây chưa đầy 3.000 năm và nó chỉ trở nên phổ biến sau đó. Cronos, vị thần Hy Lạp cổ đại biểu tượng cho sao thổ, được miêu tả đang cầm một chiếc đồng hồ cát, thời gian, và được biết đến với cái tên thời gian của cha già, hình 171 và 172. Gnosis nói rằng sao thổ là hành tinh cầu ngoài cùng hay còn gọi là Achon của thứ mà tôi gọi là ma trận và xa hơn nữa là Leviathan, một con rắn tự nuốt đuôi của mình, Aurobo, mà linh hồn phải vượt qua để đến thiên đường, thoát khỏi ma trận. Khái niệm bí truyền về Trinpasnor dựa trên cùng một chủ đề. Tôi nói rằng những gì đang được mô tả ở đây không phải là một quá trình tiến hóa, mà là một mớ nhận thức được thiết kế lạnh lùng. Các vành đai của sao thổ trải khắp không gian tới trái đất trên các tần số không nhìn thấy được thông qua trường vô hướng thống nhất và trường điện từ. NASA đã phát hiện ra một vành đai khổng lồ mới vào năm 2009 có thể nhìn thấy ở bước sóng hồng ngoại trong khoảng từ 3,7 đến 7,4 triệu dặm từ sao thổ, hình 173. Chiếc nhẫn đủ lớn để bao phủ một tỷ trái đất. Norman Berggruen đã được các tờ báo Israel ở Anh đăng tải vào năm 2016 với tiêu đề Cơ quan vũ trụ tuyên bố sốc của người tố cáo NASA trước đây đã che giấu PROS về việc UFO quay quanh sao thổ. Câu chuyện nói rằng Berggruen đang cảnh báo về một sự che đậy của NASA và thực tế là các phương tiện điện tử mà ông viết về những năm 1980 hiện đang sinh sôi nảy nở với tốc độ đáng kinh ngạc trên nhiều vành đai của hành tinh. Số lượng thứ mà báo cáo gọi là UFO phi thuyền đang tăng với tốc độ nhanh và đã đạt đến mức quan trọng. Berggruen cho biết chúng đang lan rộng đến các hành tinh khác bao gồm cả sao Thiên Vương và sao Mộc. Ông chỉ ra rằng sao Thiên Vương không có nhẫn nhưng giờ thì có và điều tương tự cũng xảy ra với sao Mộc. Berggruen được trích dẫn nói rằng theo quan điểm của ông, công nghệ này là sống và có khả năng thực hiện các chức năng thiết yếu của hệ thống sinh học như tự sao chép và tự bảo dưỡng. Tôi đã nhấn mạnh rằng cuộc sống và nhận thức không nhất thiết phải có hai chân, hai tay, đầu và thân. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng không phải là quá nhiều đồ nghề của người ngoài hành tinh mà là sự thể hiện của Achon hoặc hoạt động điện bên trong của mô phỏng khi những người tạo ra nó thay đổi chương trình. Hình 171, Cronos, vị thần sao thổ của Hy Lạp cổ đại, người ngày nay được gọi là thời cha già. Hình 172, biểu tượng của Cronos phản ánh chân dung của sao thổ như vị thần của thời gian và không gian, mô phỏng. Hình 173, một vành đai khổng lồ mới được phát hiện xung quanh sao thổ vào năm 2009. Hình 174, một kỹ sư âm thanh đã nhìn thấy ngay những gì mà vành đai sao thổ này mô tả, âm thanh. Vòng âm thanh, thông tin. Tôi đã được một kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp gửi hình ảnh về một chiếc nhẫn sao thổ. Người này nói rằng anh ấy nhìn thấy những hiện tượng tương tự hàng ngày trong công việc của mình bằng âm nhạc và công nghệ âm thanh. Ông nói rằng chiếc nhẫn chắc chắn là biểu hiện của âm thanh, hình 174. Điều này đưa chúng ta đến một thứ gọi là Sematic, từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là sống. Nguyên tắc này đã được biết đến từ thời cổ đại và liên quan đến việc âm thanh có tần số thay đổi được truyền qua hoặc qua một môi trường gồm các hạt, bột nhão hoặc chất lỏng. Sự tương tác tạo ra một cảnh tượng đáng chú ý về môi trường biến đổi thành các mẫu hình học để phản ứng với âm thanh, thông tin. Khi tần số thay đổi, các mẫu cũng vậy, và tần số càng cao thì mẫu càng phức tạp, hình 175. Các tần số cao hơn có thể mang nhiều năng lượng, thông tin, hơn các tần số thấp hơn như sóng vô tuyến và ánh sáng nhìn thấy. Mối quan hệ tần số, âm thanh, hình thức này là một quá trình hai chiều, tần số được biểu thị dưới dạng mẫu và mẫu được biểu thị dưới dạng tần số. Chúng là những biểu hiện khác nhau của nhau. Bạn nhìn thấy mẫu, nhưng đồng thời nó đang tạo ra âm thanh, thông tin, đã tạo ra mẫu và giữ nó tại chỗ. Và điều gì giữ nó tại chỗ? Sóng đứng. Tần số âm thanh tạo ra sóng thông tin dừng, có nghĩa là hình thức này sẽ ở nguyên vị trí vĩnh viễn miễn là tần số vẫn duy trì và không thay đổi. Tôi đang nói rằng tất cả các hình thức được tạo ra theo cách này thông qua thông tin được lưu giữ dưới dạng sóng đứng hoặc sóng tĩnh có tần số. Các vụ nổ nguyên tử có thể làm cơ thể bốc hơi bằng cách phá hủy tính ổn định của sóng đứng và nội dung thông tin của nó. Đưa Schematic vào YouTube để xem quá trình hoạt động. Chúng ta quay lại những gì Albert Einstein đã nói. Hình 175, các mẫu đáng kinh ngạc được tạo ra trong sóng âm bởi tần số âm thanh và khi tần số thay đổi thì mẫu đó cũng vậy. Hình 176, cơn bão hình lục giác có kích thước bằng 4 trái đất ở cực bắc của sao thổ. Hình 177, mắt bão của sao thổ ở cực nam. Liên quan đến vấn đề